172, đến muộn. Ân, đúng, sát hạch bên kia QNZ bắt đầu, chúng ta QNZ xem một chút đi. Xạ dù tổ bị trầm ngâm một lúc, sau đó mở ra thủy tinh cầu, đem quả cầu thủy tinh hình ảnh hình chiếu đến đại trên màn ảnh. Đây là kính viễn vọng thuật thay đổi bản, có thể làm cho càng nhiều người nhìn thấy tốt nghiệp sát hạch tình cảnh. Nơi này là các ngươi cần giáo dục học sinh tư liệu. Xạ dù tổ bị dựa theo tên, đem học sinh tư liệu phân phát đến mọi người tay trong. Mặc dù nói tốt nghiệp sát hạch còn chưa kết thúc, thế nhưng một nhóm thực lực không tệ học sinh, đã sớm tiến vào xạ rủ tổ bị ánh mắt, nhiên hậu tiến hành rồi phân phối. Này một ít học sinh, phần lớn đều sẽ bị phân phối đến đặc biệt thượng nhẫn thậm chí là tình anh thượng nhẫn trên tay. Mà những thứ đó thiên phú không quá mạnh mẽ, có thể không cách nào thông qua sát hạch, mới sẽ ở thông qua sát hạch sau khi, lần nữa mới lần thứ hai phân phối, mà bọn họ mang đội lão sư, e sợ QNZ sẽ không quá mạnh. Hả? Còn có một phần tư liệu, là ai tại sao vẫn chưa có người nào đến lĩnh lẽ nào là nhân còn chưa tới sao ngay ở mô y cao y nỉ dạ lĩnh tốt rồi bản thân một phần tư liệu sau khi, mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ chính là nhìn thấy trên mặt bàn còn có một phần tư liệu, sau đó không chút khách khí hỏi. Nhìn thấy mỉ tổ cạ đỏ hồ mù dạ làm khó dễ, xạ rủ tổ bị hì rủ rèn trầm ngâm một lúc, sau đó nói rằng, này một phần tư liệu là cô nạn tư liệu, là cho ủ chỉ hạ hải. Hạ ủ trì hạ hải hiện tại vẫn chưa có đến sao ủ tạ tản cổ hạt dữ mày, hỏi. Hì dù rèn, không phải ta nói ngươi, tuy rằng ủ trì hạ hải là ngươi đồ đệ, thế nhưng cu nở dê quá không có thời gian quan niệm chứ thân là ní dạ, quan trọng nhất không liền là thời gian quan niệm sao mỗi một phút mỗi một giây đều hết sức trọng yếu, hiện tại loại này như thế trọng yếu hội nghị, hắn lại đến muộn, chẳng lẽ không nên chịu đến trừng phạt sao mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ tiếp nói rằng. Nếu như ngươi không hạ thủ được, ta có thể thay trừng phạt. Cũng không có loại kia xạ rủ tô bị nói chuyện, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cổ hạ giữa hai người một câu tiếp theo một câu nói rằng. Xạ rủ tô bị cho mày, sắc mặt biến được bất mãn, đối với ủ tạ tản cổ hạ cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cách làm cảm thấy bất mãn. Bất kể nói thế nào, xạ rủ tô bị mới là đệ tam hổ cạ, mà ủ tạ tản cổ hạ cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ như thế không nể mặt hắn, để hắn vô cùng mất mặt. Chỉ có điều xạ rủ tô bị vẫn là một cái mười phân hoài cửu tình người. Hồi tưởng lại đã từng ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ đều là hắn thân mật nhất đội hưu, hắn vẫn là lựa chọn tha thứ bọn họ xả rủ tô bì gian ra lông mày, cổ hạt cùng hổ mù dạ đúng vậy là nhìn nhau, sau đó nhàn nhạt cười. Xả rủ tô bì đối với bọn họ hết sức quen thuộc, bọn họ làm sao không phải đối với xả rủ tô bì đặc biệt quen thuộc đây cũng chính bởi vì xả rủ tô bì hỉ rủ rèn này một loại ý nghĩ, cách làm, mới sẽ làm ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ ca đỏ hổ mù dạ trắng trợn không kiêng dè. Chẳng qua xạ rủ tổ bì sẽ khách khí với bọn họ, Uchiha Hải cũng sẽ không. Nghe nói có người nói ta đến muộn, muốn trừng phạt ta Uchiha Hải đẩy ra sẽ đề nghị phòng môn, khinh bỉ nhìn trước mặt mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hà dị, hỏi. Uchiha Hải ánh mắt thoáng mang điểm lạnh lẽo. Uchiha Hải bản thân liền hoài nghi là trưởng lão đoàn người phân tán lời đồn, bây giờ nhìn lại. Ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ tựa hồ có chút châm đối với mình á ở phong ấn kỳ u bị thời điểm. Ủ tạ tản cô hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ liền rất hiêu, bất quá khi đó bọn họ càng nhiều chính là đối với kỳ u bị tranh cướp, ủ chị hạ hải cũng không có hoài nghi bọn họ sử dụng tâm. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ là bọn họ muốn đối phó bản thân á ủ chị hạ hải lặng lẽ mở ra thần lạc tâm nhãn, nhận biết bọn họ trả cờ ra. Quả nhiên không ra ủ chị hạ hải dự liệu, ở ủ chị hạ hải nhận biết trong, ủ tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ tất đều đối với mình ôm ấp tờ địch ý chẳng qua này một loại địch ý, không hề như là trước đạn rổ cùng ủ trí hạ hải một loại muốn đem ủ trí hạ hải giết chết địch ý, cũng không có mãnh liệt như vậy. U trí hạ hải ánh mắt trong lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. U tạ tản cô hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cũng không có như lúc trước đạn rổ cùng ủ trí hạ tù như vậy, muốn đem chính mình đặt chết điệu ý nghĩ, phủ thì lại bọn họ cũng sẽ không làm ra phân tán lời đồn này một loại cử động. Chẳng qua rất rõ ràng, bọn họ đối với ủ trì hạ hải không có bất kỳ hảo cảm, mà ủ trì hạ hải QNZ đồng dạng đối với mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạ dự không có bất kỳ hảo cảm. Ủ trì hạ hải, hồ cả thân tự mình ban bố mệnh lệnh, để chúng ta ở 3 giờ thời điểm ở đây tập hợp, mà ngươi đến muộn, không nên chịu đến trừng phạt sao mỉ tổ cạ đỏ cao giọng nói rằng. Xì nếu như ta thật sự đến muộn, đó là nên phải bị trừng phạt ta, vấn đề là, ta cũng không có chế. Tại sao phải bị trừng phạt đây ủ trì hạ hải nói rằng. Tuy rằng ủ trì hạ hải bởi vì làm vận động mà làm lỡ một chu tờ thời gian, thế nhưng cũng là đúng giờ đến phòng học trong. Mà mì tổ cạ đỏ hổ mũ giả cùng ủ tạ tản cô hạ mới vừa là xem nhân cơ bản đều đến đu, mới sớm bắt đầu rồi. Hỉ dù rèn mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ quay về xạ rủ tổ bi hỉ dù rèn hỏi. Uchiha Hải xác thực không có chế, ban đầu ta nói chính là 3 điểm, mà giờ mới đến 3 điểm xạ rủ tổ bị xem Uchiha Hải một chút, sau đó cười nói. U tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ mới vừa liền để xạ rủ tổ bị khó chịu, hiện tại Uchiha Hải phản bác mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ, xạ rủ tổ bị cu nở dê mừng rỡ chống đỡ. Hả, ngươi là không có chế? Thế nhưng thân là hỉ dù rèn đồ tôn, chẳng lẽ không nên sớm một chút đi tới phòng họp sao để một đám tiền bối chờ ngươi, ngươi thì sẽ không cảm thấy thật không tiện á? Ủ tạ tản cổ hà dân xuống muốn nói chuyện mỉ tổ cả đó hồ mũ dạ, thản nhiên nói. Ủ tạ tản cổ hà một cái không tôn trọng tiền bối mũ trừ đi, nếu như làm thực tế, nhất định sẽ đối với ủ chỉ hạ hải danh tiếng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tôn trọng tiền bối nếu như là thật sự đức cao vọng lần nữa tiền bối, ta đương nhiên sẽ đi tôn trọng. Thế nhưng các ngươi ủ chỉ hạ hải khinh bỉ nhìn ủ tạ tản cổ hạt cùng mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ một chút. Ta đang nghĩ, mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng chuyển tiểu xuân muốn giải quyết thế nào có thể cho điểm kiến nghị, sáng mai viết xuống một trường, sáng mai ta nhìn một chút có kiến nghị gì, nếu như không có ta cứ dựa theo tự mình đến rồi.